Omega xinh đẹp bị từ hôn yêu đương cùng ảnh đế Alpha. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phòng riêng có 3 người. Không ai nhận ra sự hiện diện của Tịch Mộ Yên ở phía ngoài. Nghe Tống Thời Hâm nói xong, Ôn Miểu Miểu chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Ban đầu, Ôn Miểu Miểu đã không nghĩ rằng Tống Thời Hâm sẽ chấp nhận cuộc hôn nhân này. Cậu từ trước đến nay luôn hiểu rõ vị trí của mình. Biết rằng khoảng cách giữa mình và Tống Thời Hâm là quá lớn. Cậu thậm chí còn thắc mắc không biết hệ thống hôn phối quốc gia dựa trên điều gì để ghép họ thành một cặp. Ngay cả mức độ phù hợp về mặt sinh lý, cụ thể là pheromone, giữa cậu và Tống Thời Hâm cũng chỉ đạt 80, vừa đủ để gọi là tương xứng. Thực ra, Ôn Miểu Miểu cũng không muốn chấp nhận hôn nhân với Tống Thời Hâm. Bởi trong lòng cậu luôn có một người khác, mặc dù người đó giống như những vì sao trên trời, xa xôi và không thể chạm tới, nhưng ánh sáng của hắn luôn khiến cậu cảm thấy khó mà chấp nhận bất kỳ ai khác. Vì thế, Ôn Miểu Miểu vốn nghĩ rằng cả hai đã ngầm hiểu, đồng ý không nói ra và cho rằng họ sẽ không liên lạc với nhau nữa. Cuộc hôn nhân này sẽ tự nhiên bị hủy bỏ, nhưng không ngờ, Tống Đại Minh Tinh hôm nay lại dành thời gian giữa lúc bận rộn để gặp cậu. Chỉ để từ chối hôn nhân một cách trực tiếp như vậy sao? Trong khoảnh khắc đó, Ôn Miểu Miểu thực sự khó mà phân biệt được liệu Tống Đại Minh Tinh đang cố tình sỉ nhục cậu, hay anh ta chỉ là người quá chú trọng nghi thức. Khi Ôn Miểu Miểu đang chửi thầm trong lòng, cậu luôn cúi đầu khiến Tống Thời Hâm không thể thấy rõ biểu cảm của cậu. Chỉ có thể nhìn thấy hàng mi khẽ rung động, không biết Ôn Miểu Miểu đang nghĩ gì trong đầu. Nhưng càng nhìn hàng mi đó rung động, Tống Thời Hâm càng cảm thấy trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Như thể từng sợi mi đều đang gãi vào lòng anh ta. Sau một chút do dự, Tống Thời Hâm lại mở miệng với giọng điệu cao ngạo, như thể đang ban ơn. Nhưng mà cậu cũng không cần quá buồn. Dù tôi không muốn cậu làm bạn đời của tôi, nhưng nếu cậu thật sự thích tôi cũng không phải không thể suy xét đến việc để cậu làm tình nhân nhỏ của tôi. Vừa nghe thấy câu này, người đại diện bên cạnh Tống Thời Hâm nhíu mày, tỏ rõ vẻ không đồng tình. Ôn Miểu Miểu đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào Tống Thời Hâm, đầy ngạc nhiên và tức giận. Giờ đây, cậu không chỉ cảm thấy cạn lời, mà trong đầu còn đầy dấu chấm hỏi. Nếu không phải vì khoảng cách địa vị quá lớn giữa cậu và Tống Thời Hâm trong giới, Ôn Miểu Miểu thực sự muốn đứng bật dậy và lay mạnh đầu Tống Thời Hâm xem có phải nước đã vào đầu anh ta hay không. Cậu còn muốn lớn tiếng chất vấn, này anh Alpha, rốt cuộc là mắt nào của anh nhìn ra rằng tôi thật sự thích anh? Cứu tôi với. Nhưng rõ ràng là Tống Thời Hâm không nghĩ rằng đầu mình có vấn đề. Ngược lại, trên mặt anh ta nở một nụ cười tự tin, như thể đã nắm chắc phần thắng, chờ đợi Ôn Miểu Miểu quỳ gối cảm ơn. Tuy nhiên, khi Ôn Miểu Miểu vừa mấp máy đôi môi hồng, chưa kịp nói gì thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phòng. Tống Thời Hâm nghĩ rằng đó là nhân viên phục vụ mang trà vào, lớn tiếng đáp, mời vào, trong khi ánh mắt vẫn dán chặt vào Ôn Miểu Miểu, chờ đợi phản ứng của cậu. Nhưng khi cánh cửa phòng từ từ mở ra, người bước vào hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ba người bên trong. Đó chính là Tịch Mộ Yên. Ôn Miểu Miểu ngước lên, ngơ ngác nhìn chằm chằm Tịch Mộ Yên. Cậu hoàn toàn không nghĩ rằng Tịch Mộ Yên lại đến tìm mình, nhưng thời điểm mà Tịch Mộ Yên xuất hiện thì rõ ràng không phải là thời điểm tốt. Khi nghĩ đến việc Tống Thời Hâm vừa mới sỉ nhục mình và có thể Tịch Mộ Yên đã nghe thấy hết, Ôn Miểu Miểu chỉ còn biết mím môi, cúi đầu xuống, cả người như bị xì hơi, trông rất ủ rũ. Tuy nhiên, Tống Thời Hâm và người đại diện của anh ta hoàn toàn không chú ý đến phản ứng của Ôn Miểu Miểu. Họ chỉ nhìn chằm chằm vào Tịch Mộ Yên trong vài giây rồi người đại diện của Tống Thời Hâm đứng dậy, dùng khuỷu tay đụng vào Tống Thời Hâm, nhắc nhở anh ta cũng nên đứng dậy chào hỏi. Trong giới, việc không tôn trọng bậc tiền bối có thể khiến người ta phải nhận chỉ trích. Tống Thời Hâm dù nổi tiếng nhưng hiện tại cũng rất phải chú ý đến điều này. Hơn nữa, khi Tịch Mộ Yên chủ động đến chào hỏi, Tống Thời Hâm cảm thấy rất bất ngờ và đồng thời không thể không cảm thấy tự mãn. Anh ta vươn tay về phía Tịch Mộ Yên, thái độ khác hẳn so với cách đối xử với Ôn Miểu Miểu. Anh ta không chỉ nịnh bợ mà còn tỏ ra rất cung kính và nhiệt tình. Thầy Tịch, không ngờ rằng hôm nay thầy cũng ở đây ăn cơm. Tôi thật sự không biết thầy cũng ở đây. Nếu không tôi đã cùng thầy chào hỏi rồi. Thay vì uống rượu, tôi sẽ tự phạt một chén trà. Khi Tống Thời Hâm nói vậy, anh ta đã định rót trà ra nhưng bị một bàn tay ngăn lại. Không cần thiết. Tịch Mộ Yên không còn nụ cười tươi như thường lệ, mà vẻ mặt lộ ra sự lạnh nhạt và khinh thường. Giọng nói của hắn vẫn đều đặn. Tôi chỉ muốn hỏi một câu. Có phải cậu chưa hoàn thành diễn xuất không? Thực tế, Tịch Mộ Yên chỉ nhỏ tuổi hơn Tống Thời Hâm một tuổi. Nếu là bình thường, Tịch Mộ Yên sẽ không dùng cách xưng hô này. Mặc dù vị thế anh ta không bằng nhưng tuổi tác thì lớn hơn. Rõ ràng, hắn hiện tại đang cố tình dùng sự già dặn của mình để áp đảo Tống Thời Hâm. Khi Tịch Mộ Yên nói như vậy, ba người bên trong đều không hiểu rõ ý nghĩa của lời nói đó. Tống Thời Hâm đương nhiên không dám hỏi lại, anh ta chỉ có thể ấp úng nói. Thầy Tịch nói đùa, tôi đã hoàn thành phần diễn xuất từ lâu, đã quay xong hơn nửa năm rồi. Tống Thời Hâm nói đến. Phần diễn xuất chính là vai diễn đã giúp anh ta nổi tiếng. Trong phim, anh ta đóng vai một nhân vật phong lưu. Sau khi bộ phim kết thúc, anh ta tiếp tục đóng quảng cáo và chuẩn bị cho một đoàn phim mới. Tuy nhiên, Tịch Mộ Yên nghe xong, trầm ngâm một lát rồi nói một cách thong thả. Nếu đã sớm hoàn thành thì có vẻ như không liên quan đến việc diễn. Hóa ra Tiểu Tống lúc nãy chính là như vậy. Bản chất phong lưu từ trong phim ra ngoài đời. Ngay khi Tịch Mộ Yên nói câu này, sắc mặt của Tống Thời Hâm và người đại diện lập tức thay đổi. Trong giới này không ai ngốc. Tịch Mộ Yên nói rõ ràng như vậy. Rõ ràng hắn đang chế nhạo Tống Thời Hâm vì câu nói của anh ta về việc muốn Ôn Miểu Miểu làm tình nhân. Ôn Miểu Miểu cũng hiểu được ý nghĩa của lời nói. Cậu càng cúi đầu xuống thấp hơn. Tịch Mộ Yên hiện tại đang giúp cậu lên tiếng. Đang chống lưng cho cậu sao? Ôn Miểu Miểu không dám nghĩ như vậy nhưng không thể ngăn cản bản thân nghĩ đến. Trái tim cậu đập nhanh hơn. Như thể đang nhảy múa trong lồng ngực. Thầy Tịch, tôi, Tống Thời Hâm đang cố gắng giải thích nhưng Tịch Mộ Yên đã sớm chuyển ánh mắt từ Tống Thời Hâm sang Ôn Miểu Miểu. Ánh mắt của Tịch Mộ Yên dừng lại trên Ôn Miểu Miểu và sự lạnh nhạt cùng khinh thường trong ánh mắt hắn biến mất. Chỉ còn lại sự ôn hòa và nhẹ nhàng. Miểu Miểu, Tịch Mộ Yên nhìn chằm chằm vào cái đầu khoai tím tròn tròn trước mặt. Ngón tay hơi co lại, giọng nói ôn hòa. Thực ra anh đến đây để đưa cái này cho em, muốn cho em nếm thử. Nhưng nếu em không có chuyện gì... Có muốn theo anh đi không? Nghe Tịch Mộ Yên nói vậy, Ôn Miểu Miểu phải cố gắng lắm mới có thể kiềm chế trái tim đang đập loạn xạ của mình và cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn Tịch Mộ Yên. Trước sự xuất hiện bất ngờ của Tịch Mộ Yên, Ôn Miểu Miểu mới chú ý thấy rằng trong tay Tịch Mộ Yên đang cầm một chiếc chén nhỏ cực kỳ tinh xảo. Bên trong là một món điểm tâm ngọt được làm thủ công rất đẹp mắt. Đó là bánh trà hoa anh đào đông lạnh. Ôn Miểu Miểu theo bản năng liếm môi. Nhìn em thèm kia. Tịch Mộ Yên nhận ra động tác nhỏ của Ôn Miểu Miểu. Mỉm cười nhẹ. Tiếp tục nói với vẻ lôi cuốn. Đi theo anh đi. Anh rất quen thuộc với trà ở đây và có nhiều món điểm tâm ngọt mà chắc chắn em sẽ thích. Tống Thời Hâm và người đại diện của anh ta trố mắt nhìn không dám tin. Trời ơi! Người đứng trước mặt thật sự là Tịch Mộ Yên sao? Tịch Mộ Yên, người nổi tiếng lạnh lùng và không gần gũi với người khác, lại có vẻ ân cần và chiều chuộng như vậy sao? Ôn Miểu Miểu thực sự đã chuẩn bị rời đi. Cậu và Tống Thời Hâm đã không còn lời để nói. Nhưng hiện tại Tịch Mộ Yên lại đối xử với cậu một cách dịu dàng và tôn trọng, làm cho Ôn Miểu Miểu cảm thấy như đang mơ. Làm sao có thể từ chối? Cậu gần như bay lên khỏi chỗ ngồi và theo Tịch Mộ Yên ra khỏi phòng ăn, hoàn toàn bỏ qua Tống Thời Hâm và người đại diện của anh ta. Chỉ đến khi Tịch Mộ Yên gọi khẽ một tiếng, "Miểu Miểu", và vẫy tay trước mặt, Ôn Miểu Miểu mới bất ngờ lấy lại tinh thần, bị đôi mắt sâu thẳm của Tịch Mộ Yên bao phủ. Ôn Miểu Miểu cảm thấy cả người mình như bừng lên, da cổ nóng bỏng và thậm chí cảm thấy ngứa ngáy. Ôn Miểu Miểu không biết đây có phải là ảnh hưởng sinh lý không. Chỉ là may mắn cậu đã kịp tiêm thuốc ức chế, nếu không sợ rằng cậu sẽ phát tình ngay trước mặt Tịch Mộ Yên. Sự thẹn thùng khiến Ôn Miểu Miểu đỏ mặt từ đầu đến chân, từ đuôi mắt, chóp mũi, gương mặt đến cả vành tai, tất cả đều ửng hồng. Tuy nhiên, ánh mắt của cậu lại trong suốt và không hề có một chút gợi cảm, hoàn toàn hòa quyện với sự ngây thơ của cậu, làm cho cậu trông thật quyến rũ. Tịch Mộ Yên nửa che nửa lộ phần cổ áo sơ mi, hầu kết hơi di chuyển, môi mỏng khẽ nhúc nhích như muốn nói gì đó, nhưng một bóng dáng quen thuộc chạy đến từ phía bên. Thầy Tịch, trợ lý của Chu Khách, thở hồng hộc chạy đến. Chu Đạo, hô, Chu Đạo đang tìm anh. Ông ấy nói, trợ lý Chu Khách dừng lại, ánh mắt không ngừng nhìn Ôn Miểu Miểu, khuôn mặt đầy vẻ bối rối và khó xử. Tịch Mộ Yên trầm giọng hỏi, Chu Đạo nói gì? Trợ lý đỏ mặt, sau một hồi lâu mới rụt rè thuật lại lời Chu Khách. Chu Đạo nói không biết anh bị tiểu mỹ nhân nào quyến rũ. Ông ấy muốn anh dẫn tiểu mỹ nhân đến cho bọn họ xem. Tiểu mỹ nhân, Tịch Mộ Yên lặp lại ba chữ này một cách nhẹ nhàng. Không thể nhịn cười, tâm trạng của hắn cũng thay đổi. Tịch Mộ Yên thấp giọng nói, Miểu Miểu, em... Nhưng khi Tịch Mộ Yên vừa mở miệng, Ôn Miểu Miểu đã vội vàng cắt lời. Thầy Tịch, em phải về trước. Tịch Mộ Yên ngạc nhiên, không biết phải làm thế nào. Không quen với việc bị cắt ngang khi đang nói. Hắn đã rất lâu không bị ngắt lời như vậy. Bất kể là người khác có muốn nghe hay không, họ cũng phải nghe hết lời hắn nói. Tuy nhiên, Ôn Miểu Miểu dứt khoát ngắt lời hắn làm Tịch Mộ Yên cảm thấy điều đó thật thú vị. Khi Ôn Miểu Miểu vừa định quay người rời đi, Tịch Mộ Yên lại gọi cậu với vẻ mặt bất đắc dĩ. Miểu Miểu, có thể cho anh WeChat của em không? Ôn Miểu Miểu, cậu cảm thấy từ khi gặp Tịch Mộ Yên, trái tim mình chưa bao giờ ngừng đập nhanh như vậy. Tịch Mộ Yên thật sự muốn thêm WeChat của cậu. Trong khi Ôn Miểu Miểu đang thét lên trong lòng, Tịch Mộ Yên đã nhanh chóng lấy điện thoại ra và mở mã QR WeChat đưa cho Ôn Miểu Miểu. Ôn Miểu Miểu nhìn vào ngón tay thon dài của Tịch Mộ Yên trong vài giây, rồi vội vàng lấy điện thoại của mình ra và quét mã. Khi cậu đang chăm chú quét mã, Tịch Mộ Yên đã gọi nhân viên phục vụ VIP đến, đưa chiếc chén nhỏ mà hắn đang cầm và dặn dò vài câu. Khi Ôn Miểu Miểu mới vừa khóa màn hình điện thoại xong, nhân viên phục vụ đã quay lại và đưa cho cậu một hộp đựng thực phẩm tinh xảo, là bánh trà hoa anh đào đông lạnh vừa rồi. Tịch Mộ Yên ôn tồn nói, cái này không cần từ chối, coi như là cảm ơn em vì đã đồng ý thêm WeChat, được không? Trong khi trợ lý bên cạnh kêu gào trong lòng, Tịch Đại Ảnh Đế không chỉ thêm WeChat của một tiểu Omega không rõ danh tính mà còn tặng quà. Thế giới này điên rồi hay là cậu ta điên rồi? Ôn Miểu Miểu cũng rất muốn kêu cứu. Cậu nhận hộp đựng thực phẩm từ tay Tịch Mộ Yên với thái độ gần như cung kính, vội vàng nói, cảm ơn thầy Tịch, rồi môi cậu khép chặt, không phải không muốn trò chuyện với Tịch Mộ Yên mà vì sợ trái tim mình sẽ bay thẳng về phía Tịch Mộ Yên. Hôm nay hơi vội vàng, Tịch Mộ Yên lại từ từ nói, nếu em cảm thấy bánh trà ngon, hãy gửi địa chỉ cho anh sẽ cho người gửi thêm đồ ngọt khác cho em. Ôn Miểu Miểu cuống cuồng gật đầu rồi lắc đầu. Tịch Mộ Yên quá mạnh mẽ, cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Ôn Miểu Miểu tiếp tục giữ hộp đựng thực phẩm trong tay, vẫy vẫy tay về phía Tịch Mộ Yên, nói nhỏ, thầy Tịch, anh ăn từ từ, em phải đi trước. Nói xong, Ôn Miểu Miểu lễ phép chào trợ lý của Chu khách và vội vã rời khỏi. Tịch Mộ Yên nhìn theo dáng vẻ vội vã của Ôn Miểu Miểu, lắc đầu bất đắc dĩ lẩm bẩm, chạy nhanh như vậy, có phải sợ anh ăn em không? Tác giả có lời muốn nói, tiểu Tịch, từ chương 3 đã bắt đầu muốn ăn vợ mình rồi. Ích, cách gương.